Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhiều quá rồi. Anh cười cười, sủng ái hôn nhẹ lên mái tóc huyền của cô. Mẹ em đã qua đời 10 năm, nếu không phải đã đầu thai kiếp khác, thì cũng đã vứt bỏ ân oán nơi thế tục. Mà cho dù có chưa quên đi nữa, thì có người mẹ nào lại hy vọng con gái của mình mãi sống trong hận thù kia chứ, đúng không? Hình như rất có lý nha. Cô hít hít cái mũi đã ửng hồng, đôi mắt ngần ngấn nước, thoạt nhìn vô tội lại đáng yêu. Cái gì hình như, phải nói là rất có lý. Anh vỗ vỗ lên mặt cô, rồi dắt tay cô đi đến thang máy. Khóe miệng anh Tuấn khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ, tràn ngập được hấp dẫn mê người. Dạ, vâng. Nếu Mạnh Đại biên kịch đã nói thì tất nhiên phải đúng. Vậy anh mau giúp em nghĩ cách phải giải thích thế nào về việc em đột nhiên thay đổi thái độ. Còn nữa, phải làm sao để thuyết phục chị hai cũng nhìn nhận lại ba đây. Cô làm nũng, đá vấn đề khó khăn sang cho anh, cố ý kéo anh vào hao tổn tâm trí cùng cô. Được rồi, anh sẽ giúp em. Giúp đỡ cha con hòa thuận lại là một công đức lớn, anh có lý do gì mà không làm? Nhưng mà nếu thành công, anh có được thưởng gì không? Nhờ chút việc nhỏ như vậy mà cũng đòi lấy công sao? Cô trố mắt. Được, nói đi, anh muốn gì? Nếu việc thành công thì em phải gả về làm vợ anh. Anh nhếch môi tăng thêm một chút nhiệt tình vào kế hoạch ấp ủ của mình. Từ lâu anh đã có ý định cùng cô xây dựng một gia đình nhỏ, cho dù hiện tại bọn họ là hàng xóm. Gặp mặt rất tiện, nhưng anh hy vọng mỗi đêm có thể ôm cô đi vào giấc mộng, mỗi sáng tỉnh dậy lại nhìn thấy cô bên giường. Không muốn vì nơi khác mà thường xuyên phải khắc chế bản thân, cũng không giường đơn gối chiếc lạnh lẽo. Hơi thở của Dụ Hàng Băng như đông lại, nhịp tim nhất thời rối loạn. Anh mở miệng quá đột ngột, dọa cô sợ đến giật mình. Hừ, không chịu, điều kiện này em không đồng ý. Cô cố ý giả mồm cự tuyệt, vừa vặn thang máy mở ra, bên trong còn có nhiều người. Cô liền thừa cơ chui vào. Cô cho là anh chắc sẽ không dám tiếp tục đề tài này dưới ánh mắt của thiên hạ. Sao, em trả lời nhanh vậy, không có chút do dự sao? Anh đi theo vào thang máy, khom người tiếp tục dụ dỗ bên tai cô. Em còn do dự rất nhiều chuyện. Cô bật cười, đá vào chân anh một cái. Không thể để cho anh được toại nguyện nhanh như vậy, lòng sẽ sinh đắc ý. Anh nhún vai đồng ý, nhưng chuyện thế này không cưỡng ép được, đành đợi tới khi cô nghĩ thông suốt, can tâm tình nguyện. Khi trong lòng cô không còn điều gì hối hận, lại có được cuộc hôn nhân hạnh phúc, cuộc sống của cô sẽ thật viên mãn. Mà anh thì chắc chắn nguyện ý là một nửa trọn vẹn của cô. Hơn 2 tháng sau, đứa trẻ trong bụng của Dụ Yên Điệp cũng đã được đủ ngày đủ tháng. Nhà họ Nguyên hân hoan chào đón đứa cháu trai mũm mĩm dễ thương, mà không khí chỉ có nhà họ Du cũng vui sướng không kém. Dụ Yên Điệp trở dạ giữa lúc đêm khuya, Dụ Hoàng Băng và Dụ Bảo Đế vừa nhận được tin báo đã háo hức đến mức không ngủ được, lập tức thông tin ngay cho ba mình biết, cùng ông hưởng trọn niềm vui này. Nói đi nói lại thế nào đi nữa, bọn họ vẫn là máu mủ tình thâm, như chân với tay, cho nên cho dù bọn họ có 10 năm xa cách, thì từ lúc nhìn nhận lại nhau, gặp tình cảm thiếu hụt kia dần dần cũng được lấp kín, trong đó bao gồm cả Bảo Đế. Hiện giờ quan hệ của bọn họ đã tiến triển rất tốt. Người duy nhất còn chưa chấp nhận điều đó chính là người vừa thăng cấp, chính thức trở thành một bà mẹ, Dụ Uyển Điệp. Sáng sớm hôm sau, Dụ Hoàng Băng liền trực tiếp lôi kéo Mạnh Tấn Băng làm tài xế, vòng qua nhà đón Phương Diệt Châu, thêm vào Dụ Bảo Đế, tạo thành một nhóm 4 người đến thăm viếng phòng bệnh ở khoa phụ sản bệnh viện trung tâm. Đi đến dãy hành lang dài sáng rực của bệnh viện, mọi người đều vui mừng, giải bước thật mau. Chỉ có riêng Phương Diệt Châu, trong lòng tuy cũng rất vui sướng, nhưng càng đến gần phòng bệnh, tâm trạng của ông lại càng nặng trĩu, bước đi cũng chậm lại hẳn. Bác trai, bác sao vậy? Chị em Dụ Hàng Băng nắm tay nhau đi phía trước. Mạnh Tấn Bàn phát hiện, ban đầu rõ ràng Phương Diệt Châu đi song song với mình, giờ lại chùn bước phía sau. Anh bèn dừng bước quay đầu lại, phát giác mặt của ông thật ảm đạm. Đột nhiên bác đi vào như vậy, Yển Điệp có vui không? Phương Diệt Châu có chút không yên lòng, băn khoăn liệu con gái có muốn gặp mình hay không? Thật lâu rồi không gặp đứa con gái lớn này, ông thật tình rất nhớ đến nó. Đại khái, ông còn nhớ rõ chuyện 2 năm trước. Đúng vào lúc ông vừa tìm lại được các cô, thì người đầu tiên ông gặp mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net